Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cơm xào trứng xứng đầu cá nấu đậu hủ. Trong tiểu điếm lập tức trở nên an tĩnh lại. Hoàng đế trầm tư, cảm giác áp bách khiến Tiếu Mông cùng Cơ Thanh Tuyết đại khí đều là không dám ra. Trường Phong đại đế dù sao cũng là Trường Phong đại đế. Trinh phạt ngoại vực tông môn vài thập niên. Diệt bao nhiêu cái đã từng huy hoàng vô cùng vực ngoại hàng loạt. Trên người uy áp cùng sát khí ngưng thật không gì sánh được. Bất quá Tiếu Mông cũng là hơi nhíu mày. Nhẹ giọng ở hoàng đế bên tai nhắc nhở. Bệ hạ, ngài chớ quên cái này tiểu điếm bối cảnh. Cửa con kia đại hắc cầu thế nhưng tới tôn linh thú. Muốn diệt tiệm này có thể là có chút độ khó a. Hoàng đế tràn đầy nếp nhăn trên mặt, khóe miệng hơi xé ra, liếc Tiếu Mông liếc mắt, thản nhiên nói, Tiếu đại tướng quân, ta nhớ được ngươi hội báo chung dường như có nói qua chỉ cần không ở cái tiểu điếm này bên trong. Nháo sự, vị trí tôn kia linh thú là sẽ không xuất thủ đúng không? Tiếu Mông hơi sững sờ, không rõ hoàng đế hỏi vấn đề này làm cái gì, bất quá hắn vẫn trịnh trọng gật đầu. Đúng, bệ hạ, vậy thì đơn giản. Cái tiểu điếm này quy củ phải không ở trong điếm nháo sự. Tới tôn linh thú liền không ra tay. Mà phá đổ cái này tiểu điếm biện pháp có rất nhiều. Vừa muốn phá đổ nó lại muốn tới tôn linh thú không ra tay. Biện pháp sẽ không nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Hoàng đế ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trên bàn. Phát sinh thật dày đô đát âm thanh. Tiếu Mông đôi mắt hơi co rụt lại. Còn có biện pháp khác. Lẽ nào bệ hạ có thể ở trong đế quốc tìm ra áp chế tới tôn linh thú cường giả? Tiêu Tương Quân, người quanh năm chinh chiến đối với một ít buôn bán đấu tranh tự nhiên là không hiểu. Cái này tiểu điếm cho dù có tới tôn linh thú tọa chấn. Thế nhưng nó cũng dù sao cũng là tiểu điếm. Hơn nữa nó còn có quy củ của nó. Chậm chỉ cần ra lệnh một tiếng. Đuổi ra khỏi tiểu điếm. Nó còn mở xuống phía dưới. Hoàng đế khẽ cười, đánh thức Tiếu Mông. Tiếu Mông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt cũng là trở nên đặc sắc. Không sai, dựa theo tới tôn linh thú kiêu ngạo. Nếu như không ai ở trong tiểu điếm nháo sự, nó là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Buôn bán đuổi ra khỏi là đơn giản nhất lại biện pháp hữu hiệu. Ha ha, Tiêu Tương Quân không cần lo ngại. Trẫm cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Nếu như bộ lão bản đồ ăn có thể để cho trẫm thỏa mãn. Trẫm vì sao còn phải đuổi ra khỏi hắn? Hoàng đế khẽ cười, xoa râu dài. Tiểu nghệ, bưng thức ăn. Mọi người ở đây ở bên ngoài đàm luận lúc. Bộ phương lần thứ hai hoàn thành một món ăn. Kêu to tiểu nghệ, xú lão bản. Nếu như ngươi thái phẩm thỏa mãn không hoàng đế ra ra. Hắn phải gọi người phong giết chính là ngươi tiểu điếm nha. Âu Dương Tiểu Nghệ tham cái đầu, ở bưng thức ăn thời điểm nhỏ giọng nói với bộ phương. Bộ phương mặt không thay đổi gật đầu, không chút phật lòng âu một tiếng. Ôi chao, xú lão bản, lẽ nào ngươi liền không lo lắng? Tiểu Nghệ bĩu môi hỏi, nàng tốt bụng như vậy tới nhắc nhở xú lão bản. Hắn lại là loại này thái độ thờ ơ, quá làm giận. Bộ phương vỗ vỗ Tiểu Nghệ đầu, khóe miệng xé ra. Đạo, đừng lo lắng, không có nhân dạ dày là bản thân bếp đồ ăn thỏa mãn không? Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác, nhìn tràn đầy tự tin bộ phương, con mắt đều phải toát ra tiểu tinh tinh. Tự tin xú lão bản thật sự rất xuất. Đi thôi, đừng làm cho thực khách đợi lâu. Bộ phương đạo, Âu Dương Tiểu Nghệ gật đầu. Đó là bưng cá hầm rượu hấp ta hấp tấp hướng Cơ Thanh Tuyết vị trí đi tới. Điện hạ ca ca. Rượu của ngươi hỏng bét cá. Thỉnh từ từ dùng. Âu Dương Tiểu Nghệ đem cá hầm rượu đặt Cơ Thanh Tuyết vị trí. Tiếu xanh xanh nói rằng. Cơ Thanh Tuyết gật đầu. Theo bản năng xem hoàng đế liếc mắt. Sau khi phát hiện giả tựa hồ cũng bị cá hầm rượu nồng nặc hỗn hợp mùi rượu cùng mùi cá mùi vị hấp. Dẫn. Hoàng đế ánh mắt bay xuống ở cá hầm rượu thượng. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt hơi run run. Tựa hồ là ở nuốt nước miếng. Phụ hoàng, ngài muốn nếm một cái sao? Cơ Thanh Tuyết cung kính nói. Hoàng đế nghe được Cơ Thanh Tuyết chính là lời nói. đưa mắt xoay mở, thản nhiên nói, không cần, ngươi tự mình ăn đi, trẫm cũng gọi món ăn. Đúng, món ăn này tên gọi là gì? Cá hầm rượu, Cơ Thành Tuyết cung kính giải thích. Hoàng đế không mặn không lạt gật đầu, ánh mắt hơi nhắm lại, không để ý quanh mình sự vật. Cơ Thành Tuyết khẽ thở dài một cái, nhìn phía hoàng đế ánh mắt có chút buồn bã. Phụ hoàng vì sao liền như vậy không định gặp ta đây? Ta cũng là con của ngươi, giết địch xung phong ở tuyến đầu, vì sao thì không thể cho một điểm điểm quan tâm? Tiếu Mông cũng là có chút bất đắc dĩ, đi trở về Cơ Thành Tuyết chỗ ở một bàn kia, rót một ly rượu, cùng Cơ Thành Tuyết vừa đụng, hai người cộng đồng uống cạn. Theo nồng nặc mùi thơm thức ăn không ngừng từ nhỏ tiệm trong phòng bếp bay ra, hoàng đế đóng chặt đôi mắt cũng là có chút run run, rốt cục vẫn phải mở mắt ra. Phụ hoàng, nhi thần ngày mai còn phải tham gia xuất trinh nghi thức, cáo lui trước. Cơ Thành Tuyết đã cơm nước xong đồ ăn, đứng lên, hướng về phía hoàng đế cung kính hành lễ, giọng ôn hòa nói rằng. Hoàng đế gật đầu, phất tay một cái, ý bảo hắn có thể rời đi. Cơ Thành Tuyết sâu đậm liếc mắt nhìn hoàng đế thân ảnh, đôi mắt đông lại một cái, xoay người rời đi. Trường bào màu trắng phiêu động như sóng cuồn cuộn. Tiểu Nghệ, bưng thức ăn. Bộ Phương thanh âm lần thứ hai từ trong phòng bếp truyền ra. Âu Dương Tiểu Nghệ nhãn tình sáng lên, nàng biết bây giờ chính là hoàng đế gia gia thái phẩm. Bọn nàng chờ đợi đã lâu, liền chờ đợi có thể chứng kiến xú lão bản thái phẩm chinh phục hoàng đế gia gia một màn kia. Upgrade phiên bản cơm xào trứng, nùng mùi thơm khắp nơi, màu vàng nhạt sành sạch trứng dịch cái bọc ở pơ vậy tròn xe mili trên, phảng phất đang phát tán ra nhàn nhạt quang hoa, mê say lòng người nhãn cầu. Hoàng đế gia gia, ngài upgrade phiên bản cơm xào trứng. Âu Dương Tiểu Nghệ đem cơm xào trứng đặt hoàng đế trước mặt, mắt to tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Hảo hảo, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao chạy đến cái này trong tiểu điếm khi người bán hàng? Gia gia ngươi cũng đồng ý. Hoàng đế hiền hòa cười, sờ sờ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu, ôn nhu nói, hừ, gia gia ta dám không cho ta tới, ta liền hao hắn râu mép. Âu Dương Tiểu Nghệ trong mắt hơi híp, phảng phất loan thành hình trăng lưỡi liềm, cười hì hì nói. Hoàng đế thoải mái cười, ánh mắt rơi ở trước người cơm xào trứng trên. Cái này vừa nhìn, ánh mắt đó là biến đổi. Thân là một cái hoàng đế, bản thân đó là đối với ăn uống yêu cầu hết sức hà khắc. Hoàng cung thiết lập ngự thiện phòng, bên trong đầu bếp đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển từ Thanh Phong đế quốc mấy vạn tên đầu bếp chung chọn ra, đều là giới đầu bếp tinh anh. Hắn ăn rồi thái phẩm nhiều không kể xiết, đối với thức ăn ngon đánh giá dám năng lực cũng không có người thường có thể sánh bằng. Trước mắt cơm xào trứng, trước không nói hương vị, chỉ là hình tượng đó là hoàn toàn hấp dẫn hắn. Không giống này truyền thống cơm xào trứng nấu pháp, Bộ Phương cơm xào trứng trứng kia dịch chỉ đạt tới 7-8 phần thục, như là chất lỏng một dạng tới bọc cơm tẻ, dùng thanh hoa muôi nhẹ nhàng múc một muôi, trứng kia dịch còn bị lạp xả ra thật dài sợi tơ, bị múc mở chỗ hổng chung nóng hôi hổi toát ra, kèm theo hương vị xông vào mũi, đem cả người đều là cái bọc cùng một chỗ, phảng phất rơi vào mùi thơm trong đại dương. Đem cơm xào trứng tiễn vào trong miệng, 7-8 phần 9 trứng dịch trong nháy mắt đó là trở nên ngưng thật, tràn ngập co giãn, gầy tại đầu lưỡi cùng khoang miệng trên vách, mang đến khác thường vị. Cô lỗ, một hơi cơm xào trứng ăn xong, hoàng đế không kiềm hãm được lần thứ hai múc một muôi, hoàn toàn là động tác theo bản năng. Thơm quá, ăn ngon. Ánh mắt của hoàng đế hoàn toàn lượng, hắn đã lâu chưa từng ăn được như vậy mỹ thực, khiến hắn cả người lỗ chân lông cũng là muốn nở rộ nhất mỹ thực. Mà ở hoàng đế hưởng thụ cơm xào trứng thời điểm, Âu Dương Tiểu Nghệ lần thứ hai bưng một món ăn qua đây, dùng sứ men xanh chén lớn chứa, nùng mùi thơm khắp nơi đầu cá nấu đậu hủ, nhũ bạch sắc nước canh ở trong đó lung la lung lay, như ẩn như hiện ngọc thạch vậy tàu phở tỏa ra ánh sáng lung linh, thịt cá béo mập, tản ra cá mùi thịt. Hoàng đế ra ra, ăn cơm xào trứng uống đầu cá nấu đậu hủ là nhất thoải mái sự tình. Đến, nếm thử tiểu nghệ thích nhất đầu cá nấu đậu hủ. Âu Dương tiểu nghệ chứng kiến hoàng đế chìm đắm xu thế, trong lòng tựa như hoa vậy nở rộ, vui vẻ không thôi, đem đầu cá nấu đậu hủ đặt hoàng đế trước mặt phía sau. Còn đích thân múc một ít bát canh cá cho hoàng đế. Nhũ bạch sắc canh cá tản ra thơm nồng, phối hợp với cơm xào trứng mùi cơm. Hoàng đế nhất thời cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng truyền đến. Con cá này thang, được, nếm một hơi canh cá. Cá tươi mới vị cùng đậu hủ hương vị đồng thời ở đầu lưỡi ta của hắn nở rộ. Tràn ngập bao trùm ở hắn nhũ đầu, khiến hắn nhịn không được kêu một tiếng tốt. Xa xa Tiếu Mông thật dài thở ra một hơi. Bệ hạ ngài vui vẻ là được. Ngài một vui vẻ cũng sẽ không nghĩ muốn phong bộ lão bản tiểu điếm. Như vậy liền không cần đối mặt tới tôn linh thú. Tất cả đều vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.